Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 500, 8 ngày 8 đêm. Trọn vẹn 2 ngày, Bạch Hổ chân thân huyết nhục trên cơ bản đã bị cắt chém xong. Ngoại trừ Tiêu Mặc cố ý rút ra mấy bình thiên yêu huyết bên ngoài. Toàn bộ dùng để bổ sung Sâm Mặc Hào nguồn năng lượng. Không ra Tiêu Mặc sở liệu, dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền đã tràn ngập. Chủ năng nguyên khoang thuyền cũng đã bổ sung 0.231415% nguồn năng lượng. Chủ năng nguyên khoang thuyền nhưng chứa đựng nguồn năng lượng là dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền gấp trăm lần. Cái này 0.231415% cũng chính là dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền 231415%. Nói một cách khác, Bạch Hổ chân thân huyết nhục vì Sâm Mặc Hào bổ sung gần 40% dự bị nguồn năng lượng, tương đương với 4.000 ức nguyên thạch. Đây là một bút cự phú. Nếu để cho Tiêu Mặc tìm kiếm núi hoang tạp thạch làm bổ sung, chỉ sợ đợi thêm 4.000 năm đều chưa hẳn có thể tràn ngập dự bị nguồn năng lượng. Dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền đã đủ. Tái phát bắn một lần tan giã xạ tuyến là không thành vấn đề. Bất quá phát xạ yên diệt cực quang vẫn là kém ta. Tiêu Mặc cúi đầu si tác. Phát xạ một lần tan giã xạ tuyến cần tiêu hao dự bị nguồn năng lượng hẹn 23%. Hoàn toàn có thể khởi động. Mà yên diệt cực quang thì là cần tiêu hao 90% trở lên dự bị nguồn năng lượng. Đồng thời muốn phát xạ có một cái tiền đề. Nhất định phải cam đoan nguồn năng lượng không thua kém dự bị nguồn năng lượng khoang thuyền 50%. Nói cách khác, lúc này yên diệt cực quang vẫn là không cách nào khởi động. Còn kém 1.700 ức tả hữu nguyên thạch, lại thêm Tiêu Mặc từ bí cảnh thu lấy 1.000 ức nhiều một chút phí bảo hộ. Còn kém 60 tỷ tả hữu, chôn vùi laser, quy đạn, đây đều là thứ nhất danh sách tinh tế siêu cấp vũ khí A. Tiêu Mặc ánh mắt cực nóng. Chôn vùi laser xem như Sâm Mặc Hào uy lực mạnh nhất nhất là đánh trúng siêu cấp vũ khí. Mà kia quy đạn thì là Sâm Mặc Hào phạm vi vũ khí. Đơn vị diện tích uy lực hơi kém yên diệt cực quang. Nhưng luận sát thương phạm vi, cái này quy đạn vậy liền kinh khủng nhiều. Quy đạn chính là áo hung đế tinh cầu sát thủ. Quy đạn là bó thức vũ khí hạt nhân. Khi đạn hạt nhân đương lượng phi thường lớn lúc sẽ phát sinh biến hóa mới. Vũ trụ làm bên trong có thể dùng nó đến phá hủy trận. Mỗi khỏa đầu đạn hạt nhân đều mang theo một cái xuyên hóa lithium sắc ngoài. Từ trên lý luận tới nói, vật này lúc không chỉ có sẽ như bình thường vũ khí hạt nhân như thế sinh ra cường đại xung kích, cũng sẽ đem ngậm xuyên sắc ngoài áp bách đến một cái cự đại nhiệt độ cao cao áp trung tâm. Nhưng quy đạn cũng là Sâm Mặc Hào nhất là tiêu hao nguồn năng lượng vũ khí. Phát xạ một lần cần có năng lượng là yên diệt cực quang gấp 6 lần. Đổi thành nguyên thạch bổ sung năng lượng chính là gần 6.000 tỷ nguyên thạch. Oanh tương đương, ngay tại Thanh Huyền giới Tiêu Mặc bỗng nhiên cảm giác tu di không gian một trận rung động. Hắn mặt biến đổi, vội vàng thả ra nguyên thức thăm dò ngoại giới. Chỉ gặp tại kia bị tách ra, đang bị cửu u ngục hỏa cùng địa tâm viêm nướng cháy đậu hũ khối bên trong. Tiêu Mặc Thanh Huyền giới chỗ huyễn hóa một hạt cát bụi theo vội vàng chạy trốn tu sĩ bộ pháp. Trên mặt đất lưu động, theo thời gian trôi qua. Lúc này đậu hũ khối đã rút nhỏ một vòng lớn, nhưng tan rã tốc độ cũng theo đó chậm lại không ít. Dù sao tại như thế lớn thổ địa bên trong, không có khả năng tất cả đều là bùn đất, còn có chút khoáng vật cái gì. Những này vật chất muốn dung luyện muốn hơi phiền phức ta. Cái này Thanh Hồ Hoàng quả nhiên là không có chút nào người. Tiêu Mặc nguyên thức cảm ứng ngoại giới. Kia từng người bị đốt thành than cốc sau đó hóa thành cho tu sĩ. Kia oán độc tiếng chửi rủa. Còn có trên bầu trời nhìn qua bên này khóe miệng ngậm lấy cười lạnh Thanh Hồ Hoàng. Hết thảy thu hết vào mắt. Thấy thế Tiêu Mặc lập tức vừa sợ vừa giận. Không thể nói Tiêu Mặc nhân từ. Nhưng khi mấy triệu người cầu xin tha thứ mặt. Sống sờ sờ đem nhiều như vậy người thiêu chết. Tiêu Mặc thật làm không được. Cũng liền Thanh Hồ Hoàng loại người này thiếu thốn người có thể làm được. Chiếu tiếp tục như thế. To như vậy một cái đậu hũ khối bị luyện thành cặn bã kia là khẳng định. mà thanh huyền giới lại không thể thúc đẩy nó chạy trốn. Hiện hình là sớm tối. Tiểu Giang, Tiểu Giang, Tiêu Mặc bước nhanh chạy đến khí linh Tiểu Giang trước mặt. Đem hắn lay tỉnh, ngươi tỉnh, ta sẽ không bị thiêu chết à. Muội tử, muội tử, Tiểu Giang thình lình hô to một tiếng, đột nhiên mở to mắt. Tại nhìn thấy cũng chỉ có Tiêu Mặc như thế một cái con trai sau mặt lập tức liền nông rộng xuống tới. Hậm hực nói, không có muội tử, người ồn ào cái gì đâu. Tiếng nói rơi, Tiểu Giang trở mình từ ngủ tiếp, cái đầu nhỏ được trong chăn, đem hai bên hình bán nguyệt vểnh lên pi pi đối Tiêu Mặc. Tiêu Mặc mặt lạnh lấy, giơ tay một bàn tay đập vào Tiểu Giang pi pi lên. Ba, Tiểu Giang bị đau. Đặt mông ngồi dậy, nhìn hằm hằm Tiêu Mặc. Phản thiên, ngươi dám đánh ta, có tin ta hay không đem ngươi ném ra bên ngoài. Không phân rõ lớn nhỏ vương rồi. Tiêu Mặc hung dữ nhìn chằm chằm hắn. Một thanh nắm lấy lỗ tai của hắn. Giống như là xách gà con đồng dạng trực tiếp đem Tiểu Giang nhấc lên. Tiên tổ không tại, ta thay tiên tổ thật tốt dạy dỗ ngươi. Tiểu Giang hét dầm lên. Tiêu Mặc, ngươi tên súc sinh này, ngươi đánh lão nhân, ta thế nhưng là cùng gia gia ngươi gia gia gia gia ngang hàng. Ngươi biết hay không kính già yêu trẻ. Tiêu Mặc đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên, mặt hơi chậm, nhẹ giọng nói ra, ngươi có còn muốn hay không muốn muội tử. Tiểu Giang sững sờ, lập tức rúc cổ một cái cổ, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, muội tử ở đâu? Tiểu Giang nghiêng liếc Tiêu Mặc một chút, dừng một hồi sau lại đắt đỏ lấy đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại muội tử đều cực kỳ khát, cả ngày liền biết cùng nam nhân dựng dựng, trò chuyện không được vài câu liền có thể gặp mặt hiến thân, thị cảm như trò đùa, một chút cũng không biết tự trọng, đối với dạng này muội tử, ta chỉ muốn nói bốn chữ, mời nhường cho ta, gặp hắn kia hiên ngang lẫm liệt. Không có chút nào e ngại chi dáng vẻ. Tiêu Mặc trong lòng an tâm một chút. Đã không cần hỏi. Như thật muốn bị đốt chết. Tiêu Mặc tin tưởng Tiểu Giang không có khả năng như thế lạnh nhạt. Còn có thể như thế chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngày khác cho Tiểu Giang làm một cỗ nhục thân đi. Cái này cả ngày giấu ở thanh huyền giới đã thành tố chất thần kinh. Tiêu Mặc lẩm bẩm nói. Tu La huyết vực phía đông. Đại hành sơn dưới chân. Dừng lại, hai tên thanh hồ đảo áo đen vấn đỉnh tu sĩ đứng lặng tại ngàn trượng hư không bên trên. Quát lạnh một tiếng, thần đạm mà quan sát phía dưới một đám chính tu La huyết vực thương đội. Chuyện gì xảy ra? Phong vực, hơn 30 người thương đội thủ lĩnh ngửa đầu nhíu mày nói. Bệ hạ có lệnh, bất kỳ người nào không được ra vào. Áo đen vấn đỉnh tu sĩ điềm nhiên nói. Thương đội thủ lĩnh ngóng nhìn bên ngoài mấy vạn dặm trên bầu trời không? Một mặt bất đắc dĩ. Không chỉ là tại đại hành sơn bên này. Toàn bộ tu La huyết vực phía đông cùng mặt phía bắc đều là bị thanh hồ hoàng dưới trướng anh vây. Chết, bất kỳ người nào không cho phép ra vào. Tu La huyết vực, vô số tu sĩ ngửa đầu nhìn qua. Phần lớn là một mặt sầu khổ cùng hoảng sợ. Bạch hổ hoàng đã chết. Bây giờ Tu La huyết vực liền thừa hai đại chí tôn. Bây giờ hai đại chí tôn liên hợp lại phong vực. Ai dám biểu lộ ra mảy may bất mãn. Hồ ù ù tương đương trên bầu trời. Lam cùng đỏ hai hỏa diễm khỏa dưới. Vẫn tại thiêu đốt dung luyện lấy. Hơn 530 vạn người chung quy là không một người có thể trốn tới. Toàn bộ bị thiêu chết. Theo thời gian trôi qua. Kia trước kia hơn vạn dặm đậu hũ khối cũng dần dần thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, 8 ngày 8 về sau, đã bị luyện hóa đến lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tất cả cát bụi, tạp chất bị luyện hóa, lớn chừng quả đấm ám kim cắt tại Lam Cửu U ngục hỏa thiêu đốt dưới. Động lên, mà thanh huyền giới thì hóa thành một hạt bụi sen lẫn trong cái này ám kim cát. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuincv.com/member/58829/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.